Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, đệ 1199 chương Trục Thiên, 1, sao Dương Tử Mi mặt đỏ hồng, đem trong tay mũ đưa qua, đây là ta làm đệ nhất mũ Mão Tử, bởi vì là sơ học. Cho nên tùy tiện dùng sa đa cô khăn trải bàn làm, vẫn là không chừng bản thảo. Chờ ngày mai ta đến trên đường vải dệt cửa hàng đi mua thích hợp vải dệt. Lại một lần nữa cho ngươi làm đỉnh đầu. Hiện tại cũng chỉ muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi hay không thích này kiểu dáng. Không thích nói, ta lại thiết kế quá. Tuyết Hồ ánh mắt ở mũ thượng nhìn thoáng qua. Sau đó dừng ở nàng kia sưng đỏ ngón tay thượng, hắn duỗi tay đem tay nàng kéo lại đây, nhìn nàng kia che kín lỗ kim ngón tay, trong mắt tất cả đều là đau lòng. Châm thứ, hắn đem tay nàng chấp khởi, ở mặt trên nhẹ nhàng mà thổi một hơi, Dương Tử Mi ngón tay thượng những cái đó lỗ kim đau đớn nháy mắt biến mất, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Kỳ thật, Dương Tử Mi chính mình bản thân cũng có thể dùng nguyên khí giúp chính mình khôi phục này đó lỗ kim. Miệng vết thương, chẳng qua vừa rồi quá nóng lòng tới tìm Tuyết Hồ, quên mất việc này, hắn kia ấm áp khẩu khí, thổi quét ở tay nàng chỉ thượng, ngứa, tô tô, làm Dương Tử Mi nhịn không được, khanh khách cười, nàng bắt tay rụt trở về. Cười nói, còn không phải là một ít châm thứ mà thôi, không có gì trở ngại, nhưng cũng là sẽ đau. Tuyết Hồ đem mụ cầm ở trong tay mặt, thật giống như cầm thế gian nhất quý giá đồ vật giống nhau. Không cần lại làm, cái này ta đã thực thích không được nha. Tuyết Hồ, này mụ tài liệu thực lạn, hơn nữa này màu sắc và hoa văn cũng không phù hợp ngươi khí chất. Ta hiện tại thuần thục, lại cho ngươi làm đỉnh đầu, đã sẽ không thứ ngón tay. Dương Tử Mi vội vàng muốn đem mũ cướp về. Tuyết Hồ khẩn cấp đem mũ tàng vào hắn nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Kia đã là ngươi đưa ta, ngươi không thể lại lấy về đi, ngươi cũng không cần lại cho ta làm. Này mũ ta chân quý. Ngày mai ngươi đến trên đường tùy ý cho ta mua đỉnh đầu mang hảo. Chỉ cần là ngươi mua, ta cũng là sẽ không ghét bỏ, hảo đi. Dương Tử Mi đành phải đáp ứng. Liền tính nàng hiện tại đã có thể xe chỉ luồn kim, nhưng là, nàng vẫn là không có sa đa cô tay nghề, có thể đem đỉnh đầu mũ làm được xa hoa. Nếu Tuyết Hồ đã yêu cầu chính mình đi mua, vậy mua đi, này không phải chính hợp chính mình tâm ý sao? Đang nghĩ ngợi tới, di động vang lên, cư nhiên là Long Trục Thiên nước Mỹ điện báo. Trục Thiên, nàng vui sướng mà chuyển được di động. Mimi, ngươi hiện tại đang làm gì? Ngủ sao? Long Trục Thiên dò hỏi. Không ngủ. Cấp Tuyết Hồ làm mũ Mão Tử, đưa cho hắn mang. Tuyết Hồ, kia tiểu hồ ly đã trở lại, có lẽ là xuất từ với tình nhân trời sinh mẫn cảm. Long Trục Thiên thần sắc lập tức đổi. Đúng vậy, ở hoàng thôn thời điểm gặp được hắn, hắn vượt qua thiên kiếp đã trở lại, bất quá đầu bị lôi thần tạc tiêu. Ta liền làm mũ Mão Tử cho hắn. Dương Tử Mi trả lời nói. Một con hồ ly, như thế nào chụp mũ? Tùy tiện xả một khối bố cho nó bao thượng thì tốt rồi. Long Trục Thiên có điểm ghen nói. Ngươi đều không có thân thủ đã làm mũ cho ta, như thế nào có thể trước làm cho hắn? Không được. Dương Tử Mi hãn nhiên. Ngươi không có cái này yêu cầu đi. Có, ta như thế nào không có? Nước Mỹ dương quang quá mức với mãnh liệt, ta cũng cần thiết đến muốn đỉnh đầu mũ. Ngươi không thể ở trên phố mua đỉnh đầu mang sao? Ngươi cũng biết, ta không am hiểu này việc may vá. Vừa rồi ta cùng Sa Đa cô học làm mũ thời điểm, ngón tay đều bị châm đâm vài hạ. Chẳng lẽ ngươi còn nhận tâm làm ngón tay của ta lại bị thứ sao? Dương Tử Mi mang theo làm nụ ngữ khí nói. Sao sao sao, hết chương.